Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đột biến. Lục Ly còn tại tu luyện, căn bản không biết chuyện bên ngoài, hắn lại bị cắm ở một cái điểm mấu chốt bên trên. Hiện đường đi không thông, kính tượng áo nghĩa phóng thích quá trình hắn đã tham ngộ đầy đủ. Mỗi một cái trình tự, chi tiết hắn đều thôi diễn rất nhiều lần. Vấn đề là hắn liền là vô pháp phóng thích loại kia thần kỹ. Hắn nắm giữ cái kia cao thủ kiếm pháp bên trong sở hữu kiếm chiêu. Hắn chỉ muốn mô phỏng ra hình, không muốn chân chính cảm ngộ bên trong thần. Lại ngay cả hình đều bắt chước không ra. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Cảm giác vây ở một đầu trong ngõ cụt, làm sao đều chuyển không ra. Chính như Tà Vu Sơn cung điện kia, biết rõ bên trong có vô tận bảo vật, nhưng không có môn đi vào. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định nghỉ ngơi trước một trận. Hắn cũng không có đi ra khỏi đại tu luyện thất, liền tại bên trong lấy ra Long Đế Quan. Hắn nghĩ nghiên cứu một chút Long Đế Quan, nhìn xem có thể hay không mở ra cái này quan tài. Lấy ra bên trong bảo vật, đại tu luyện thất địa phương đại, có thể buông xuống Long Đế Quan. Trong khoang thuyền quá nhỏ, căn bản không bỏ xuống được. Ông tương đương, Long Đế Quan xuất hiện. Lục Ly mặc dù không có quán chú huyền lực đi vào, cái này quan tài đồng dạng tràn ra kim quang nhàn nhạt. Phía trên đồ văn hoa lệ, cổ phác đại khí. Lục Ly vây quanh cổ quan chuyển vài vòng, mục quang quang tại cổ quan phía trên thần binh bên trên. Hắn nghĩ nghĩ bay vọt lên cổ quan bên trên, đưa tay bắt lấy thần binh, trong tay huyền lực chậm rãi vận chuyển, muốn đem thần binh rút ra, chỉ là thần binh không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Ly căn bản xả bất động, kia thần binh tựa như cùng quan tài một thể. Lục Ly nghĩ nghĩ, vận chuyển huyền lực đi vào, bắt đầu khống chế những cái kia phù văn tùy ý lấp lóe du tẩu. Nhìn xem có thể hay không xúc động Long Đế Quan cấm chế đem cổ quan mở ra. Dày vò hơn một canh giờ, cổ quan không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly lại ngồi xếp bằng, tâm niệm yên lặng tại hồn đàm bên trong Ngân Long ấn ký bên trong. Hy vọng Ngân Long ấn ký lại truyền lại một đoạn yêu ma ký ức tới. Ngân Long ấn ký không có bất kỳ cái gì ba động, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến, Lục Ly chỉ có thể khổ bức tiếp tục vận chuyển huyền lực đi vào. Tiếp tục khống chế phù văn hòa đồ văn di động. Một ngày đi qua, Lục Ly rốt cục từ bỏ. Cái này Long Đế Quan hắn hiện tại còn đánh nữa thôi khai. Chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội thử lại lần nữa. Lục Ly ngược lại tiếp tục đi lĩnh hội thần kỹ. Trong tu luyện không tuế nguyệt, hắn lúc tu luyện cũng đặc biệt si mê điên dại, hoàn toàn quên tình huống bên ngoài, thời gian không biết chưa phát giác lại đi qua 5 ngày. Oanh tương đương, ngồi xếp bằng thời điểm, Lục Ly bỗng nhiên cảm giác thân thể huyền không, hắn con người đột nhiên mở ra, hiện thiết giáp phi thuyền thế mà không ngừng đang rung động. Rõ ràng tại tiếp tục hạ xuống. Tình huống như thế nào, Lục Ly trong đầu hiển hiện ý niệm đầu tiên liền là thiết giáp phi thuyền. Gặp tập kích, thuyền lớn bị người đập bể, sở dĩ kịch liệt bắt đầu hạ xuống. Hắn thân thể bay vụt mà lên, bay thẳng cửa khoang, hắn khẽ động lại cảm giác không thích hợp. Hắn trình độ chậm không chỉ gấp 10 lần, cảm giác có một cỗ phi thường cường đại lực lượng trong lúc vô hình bao phủ hắn. Hắn mở ra cửa khoang liền xông ra ngoài, hiện bên ngoài cũng lộn xộn, vô số người nổ bắn ra mà ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thiếu chủ, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ lao đến bắt lấy Lục Ly. Tiểu Bạch cũng bị mang ra ngoài, ba người đứng chung một chỗ mục quang hướng bốn phía nhìn lại. Hiu hiu hiu tương đương, vô số trong khoang thuyền người đều vọt ra. Bong tàu bên trên hành lang bên trên đều là người. Linh lung thương hội đều hộ vệ môn đều vọt ra. Đồng dạng một mặt kinh sợ. Dưới phi thuyền rơi trình độ rất nhanh, phía dưới dãy núi đã có thể mơ hồ thấy rõ ràng. Lục Ly nhìn lướt qua sau mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Phía dưới sương mù tím liên tục, trong sương mù ẩn ẩn có hào quang trùng thiên, bởi vì sương mù dãy núi như ẩn như hiện, khiến người ta cảm thấy quỷ mị mê kỳ, tựa hồ bên trong ẩn núp từng cái cự đại hoang thú. Mọi người đừng hoảng hốt, chỉ là phía dưới trọng lực đột nhiên tăng lên thôi. Một giọng già nua vang lên, tầng 2 bong tàu bên trên xuất hiện một cái tím lão giả. Bên người còn đi theo Khương Khinh Linh, cùng hai cái khí thế cường đại lão giả. Tím lão giả cau mày, liếc nhìn một vòng nói, hẳn là Thiên Quỷ Sơn bạo động dẫn trọng lực đột biến. Lão Phu là Khương Hạo, mời tin tưởng lão Phu, ta có thể bình an mang các ngươi rời đi. Khương Hạo, cái tên này để mọi người có chút tâm. Linh Lung Các là rất nhiều gia tộc tạo thành, bên trong tối cường gia tộc thì là Khương gia, kia là thập nhị vương tộc một trong, đã có vương tộc cường giả ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Vũ Hóa Thần, ngươi có thể bay sao? Lục Ly con ngươi lấp lóe, thấp giọng quát khẽ, Vũ Hóa Thần thả ra bản mệnh châu, đồng thời để bản mệnh châu phóng đại. Thân thể mình nghĩ bay vọt mà lên, nhưng ở bản mệnh châu phóng đại về sau, hắn hiện bản mệnh châu thế mà cũng tại hạ rơi, cái này trọng lực tốt biến thái. Vũ Hóa Thần ánh mắt trở nên lạnh nói ra, cái này trọng lực là căn cứ cảnh giới không ngừng biến hóa. Thực lực cường đại người, bị trọng lực càng lớn, giờ phút này của ta trình độ bị hạn chế gấp 100 lần trở lên. Minh Vũ nhẹ gật đầu, vừa rồi xông lại lúc đã cảm nhận được. Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến đây rốt cuộc là có người bố cục muốn lừa giết hắn, hoặc là lừa giết Linh Lung các người, vẫn là vận khí không tốt, gặp ngoài ý muốn. Hưu tương đương, thiết giáp phi thuyền hoàn toàn mất khống chế, mau đập hạ xuống. Đã hạ xuống đến sương mù tím bên trong, bốn phía cảnh sắc đã trở nên mơ hồ, phi thuyền hơn đến càng nhanh, hoàn toàn không cách nào khống chế. Phía trên tím lão giả Khương Hạo quát khẽ, toàn bộ người chú ý, có lão nhân hài tử ôm, tùy tiện chuẩn bị nhảy thuyền. Vũ Hóa Thần bắt lấy Lục Ly, rất nhiều khách nhân bên trong cường đại võ giả nhao nhao mang theo người bên cạnh. Khương Hạo một tay cầm lên Khương Khinh Linh, nhảy đi xuống, tại thiết giáp phi thuyền sẽ lúc rơi xuống đất. Khương Hạo bảo giống một tiếng, thiết giáp phi thuyền vòng bảo hộ mở ra, vô số người theo trên thuyền bay vụt mà xuống. Minh Vũ Vũ Hóa Thần mang theo Lục Ly đồng dạng hướng nơi xa nhảy tới. Oanh tương đương, như tòa thành thiết giáp phi thuyền đập ầm ầm ở phía dưới trong núi lớn. Thiết giáp phi thuyền chia năm xẻ bảy, đầy trời gỗ vụn bắn tung tóe, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, tại trong núi lớn quanh quẩn không ngớt. Ôi tương đương, rất nhiều chỗ truyền đến tiếng rên rỉ. Có mấy cái tiểu thư cùng lão nhân thực lực không mạnh, té gãy xương cốt, rên không thôi, đây là cái nào? Lục Ly có Minh Vũ Vũ Hóa Thần mang theo không có thụ thương, chính hắn đập đều vô sự. Hắn liếc nhìn bốn phía một chút, hiện không có huyền thú cùng nguy hiểm sau có chút giải sầu. Nơi này là một chỗ hoang sơn, cũng không có quá nhiều thực vật, toàn bộ đều là tử sắc thạch đầu, như sa mạc hoang vu. Nơi này duy nhất đặc sắc liền là khắp nơi đều có sương mù tím, tầm nhìn phi thường thấp, không đủ ngàn mét. Thiên Quỷ Sơn, Vũ Hóa Thần giải thích một câu, nhưng không có không tiếp tục nói. Thiên Quỷ Sơn mặc dù rất nổi danh, tình huống cụ thể Vũ Hóa Thần lại không hiểu. Có thể bay sao? Lục Ly lại hướng Vũ Hóa Thần nhìn một cái. Cái sau phóng thích bản mệnh châu thử một phen, lắc đầu nói, trọng lực quá cường đại, nhiều nhất có thể bay bên trên mấy mét, mà lại bay không xa. Bốn phía vang lên từng đạo tiếng huyên náo, lần này thiết giáp phi thuyền hành khách có hơn 1.000 người. Đột nhiên tiếng như ý này bên ngoài tự nhiên đều bất mãn. Lại nói thiết giáp phi thuyền hủy đi, bọn hắn làm sao tiếp tục tiến lên a, chư vị khác. Đừng, kinh hoàng, Khương Hạo thanh âm vang lên, truyền khắp nơi, thiết giáp phi thuyền mặc dù hủy đi, nhưng gia tộc khẳng định rất nhanh hội, sẽ, biết, sẽ lập tức phái người và phái thiết giáp phi thuyền tới. Nơi này là Thiên Quỷ Sơn rất nguy hiểm, mọi người khác, đừng, đi loạn, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ta người hội, sẽ, an trí doanh trướng chia ăn vật, mọi người mời kiên nhẫn chờ đợi, Linh Lung Các sẽ đối với chuyện hôm nay tình cho mọi người một cái công đạo. Khương Hạo nói như thế, tiếng huyên náo thoáng cái yếu đi rất nhiều. Mấy cái quản sự mang theo từng đội hộ vệ lập tức bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Dàn xếp thiết giáp trên phi thuyền khách nhân, ô ô tương đương, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng gần càng lúc càng lớn. Lục Ly nghe một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất kêu rên. Công kích linh hồn, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ liếc nhau, hai người như lâm đại xá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.